Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Ngự Lôi Tâm Kinh. Chương 357, Ngự Lôi Tâm Kinh, công tử. Ngươi cũng không thể có việc, ngàn vạn không thể có sự tình a. Hoa quản gia liền khóc mang kêu đánh về phía số 8 đầu rồng lôi đài. Đi theo mà đến hai gã khác hồn hải cảnh hộ vệ cũng một mặt sợ hãi đuổi sát tới, trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn làm Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song hộ vệ, nếu là Hoa Vô Song xảy ra chuyện gì, chờ đợi bọn hắn chính là so chết còn kinh khủng hơn sự tình. Hoa gia quy củ cũng không phải bình thường lớn, vốn là lấy Hoa Vô Song thực lực, chỉ cần những chú mạch cảnh cường giả kia còn có cá biệt mấy vị đỉnh tiêm hồn hải cảnh đại năng không ra tay, ai cũng không làm gì được Hoa Vô Song. Ai có thể nghĩ tới nhà mình thiếu chủ lại bị một cái vô hại thiếu nữ đem thả đồ. Mấy người các ngươi bắt giữ cái này tiểu tiện nhân, nếu là công tử có việc, cầm nàng toàn tộc tới đền mạng. Hoa quản gia chỉ vào Ninh Ninh lẳng lặng đứng yên thải y, cho sau lưng mấy vị hộ vệ dưới mệnh lệnh. Diệp Chân lông mày đột nhiên dương lên, quanh thân khí tức bắt đầu tiêu thăng, xích ngọc linh giáp lập tức bao trùm đến toàn thân. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân Diệp Chân hối hả bay lên. Ai nếu dám xông thải y động thủ, tuyệt đối sẽ nghênh đón Diệp Chân bén nhọn nhất sát chiêu. Cút! Đột nhiên, trên bầu trời Hắc Long cổ địa đại chấp sự Thanh Dực một tiếng gầm thét. Hắc Long lệnh bài đột ngột từ sau đầu hiển hiện, mấy đạo hào quang đột ngột từ Hắc Long lệnh bài bên trong nổ bắn ra mà ra. Bắn về phía Hoa quản gia cùng hắn sau lưng bốn vị hồn hải cảnh hộ vệ. Dám xông loạn Hắc Long lôi đài, muốn chết! Thanh Dực như tiếng sấm tiếng hét phẫn nộ bên trong. Hoa quản gia cùng hắn sau lưng bốn vị hồn hải cảnh hộ vệ đồng thời bị cái kia hào quang đánh trúng, như bị sét đánh, từng cái cuồn cuộn run rẩy từ phía trên không trung rơi xuống. Một màn này để Diệp Chân vừa mới ngưng tụ ra khí thế đột ngột tản ra. Lần này Thanh Dực làm được coi như công chính, bất quá Thanh Dực rõ ràng hơn, hắn nếu là liền cái này một kẻ gia nô đều không cản được, hắn cái này Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự liền làm được quá thất bại. Nhưng là bị hào quang đánh rơi trên mặt đất Hoa quản gia lại là hung hăng càn quấy lớn hơn, trở mình một cái từ đống người bên trong đứng lên, chỉ vào Thanh Dực chửi ầm lên. Thanh Dực, nếu là công tử nhà ta có cái không hay xảy ra, người phụ trách sao? Các người Huyễn Thần Tông phụ trách sao? Người liền không sợ chúng ta Hoa gia lão tổ tông san bằng các ngươi? Hừ, nơi này là Hắc Long cổ địa, liền là Hoa Vương tới cũng phải rụt lại. Thế nào, các ngươi Hoa gia muốn khiêu chiến Hắc Long cổ địa Long Linh sao? Thanh Dực hừ lạnh một tiếng. 12 vị lâm thời chấp sự trong cơ thể Hắc Long lệnh bài đồng thời hiển hiện. Một đạo tinh khiết do hào quang tạo thành hình rồng trong nháy mắt ở giữa ở trên bầu trời ngưng hiện, tản ra làm cho người sợ hãi vạn phần vạn uy. Hào quang chi long nhãn châu xoay động, long nhãn lập tức nhìn chằm chằm về phía Hoa quản gia. Sợ đến Hoa quản gia trực tiếp ngã xuống đất. Ngươi, một màn này để Hoa quản gia thật chặt ngậm miệng lại, hắn liền là lại nóng lòng cứu chủ, cũng không dám khiêu chiến Hắc Long cổ địa Long Linh. Hắn thậm chí có loại cảm giác, cái kia Long Linh nếu là nguyện ý, một ánh mắt liền có thể đưa hắn đánh giết. Thanh Dực, thế nhưng là công tử hắn, công tử cứu người có thể, nhưng nếu còn dám nhắc tới nửa câu bắt tham gia bài danh thi đấu võ giả lời nói, các người liền chuẩn bị bị hoành khiêng ra Hắc Long cổ địa đi. Hắc Long cổ địa trật tự tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào phá hư. Thanh Dực quát, vâng. Cuối cùng kinh hồn táng đảm. Hoa quản gia thận trọng đạp vào đầu rồng lôi đài, sờ soạng một cái Hoa Vô Song hơi thở, mới xem như thở dài một hơi. Không chết, chỉ cần người không chết, vậy là tốt rồi. Một bình tản ra kỳ thơm chất lỏng bị Hoa quản gia tràn vào Hoa Vô Song trong miệng. Ninh thần ngọc dịch, Diệp Chân mắt sắc, tăng thêm thần hồn dưới sự cảm ứng, liền phát hiện Hoa quản gia phục đồ vật. Bất quá, một bình ninh thần ngọc dịch không có phản ứng. Hoa quản gia giống như là tưới, cho Hoa Vô Song cuồng rót mười mấy bình ninh thần ngọc dịch. Thẳng đến Hoa Vô Song lông mày chấn động một chút, mới thở dài một hơi. Một màn này, xem ở Diệp Chân trong mắt, không có cảm giác gì. Nhưng là, xem ở đứng ngoài quan sát võ giả trong mắt, lại từng cái kinh thán không thôi. Ninh thần ngọc dịch a, chân quý dị thường, mấy năm khó gặp ninh thần ngọc dịch. Thật nhiều tông môn liền một hai bình hàng tồn đều không có. Liền là Huyễn Thần Tông, có hàng tồn cũng sẽ không vượt qua 5 bình. Hoa gia lại là giống như là nước phục dụng, chỉ dựa vào cái này. Thiên Nam Hoa gia nội tình thâm hậu vô cùng, không phải bình thường tông môn có thể so với. Công tử, nhìn lấy Hoa Vô Song chậm rãi mở to mắt, Hoa quản gia đột ngột mà kinh hỉ lên tiếng. Nhưng chỉ một tiếng, Hoa Vô Song vừa nhắm mắt, lần nữa hôn mê rồi. Bất quá, Hoa Vô Song cũng không phải là thực sự ngất đi. 10 bình ninh thần ngọc dịch dược hiệu, cũng không phải nói giỡn thôi. Đầy đủ hắn bị thương nặng thần hồn có thể thoáng khôi phục một chút. Kỳ thật, Hoa Vô Song là đang giả bộ bất tỉnh. Không có cách, không giả vờ ngất, không có cách nào lối ra a. Hoa Vô Song thật sự là gánh không nổi người này. Vừa rồi khai chiến trước, Hoa Vô Song còn tự tin chằm chằm muốn cho Thải Y trực tiếp nhận thua. Thải Y cự tuyệt nhận thua về sau, còn xin Thải Y xuất thủ trước. Kết quả, một chiêu, Thải Y một chiêu, liền đem hắn đánh ngã. Cái này khiến vừa mới tỉnh lại Hoa Vô Song làm sao chịu nổi a. Nhất là lấy cái kia ngạo khí vô cùng tính tình, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn, chỉ có thể giả hôn mê. Thải Y đối chiến Hoa Vô Song, Thải Y thắng, tích 2 điểm, luận võ tiếp tục. Hoa quản gia hô hô to gọi nhỏ đem Hoa Vô Song ôm xuống lôi đài về sau, thanh dược tuyên bố thành quả chiến đấu. Bên này trên lôi đài còn không có cái gì động tĩnh. Trên bầu trời Hắc Long cổ địa lâm thời các chấp sự trước náo nhiệt lên. Tạ Luật a, ngươi vừa rồi đã từng nói, nếu là Hoa Vô Song liền Thải Y tiểu cô nương này liền thu thập không được, ngươi liền theo Hải Lâu chủ họ tới, sau này chúng ta là phải gọi ngươi Hải Luật a. Tạ Luật đối đầu đột nhiên mở miệng nói ra, ha ha, hay là thôi đi, số tuổi lớn như vậy hậu bối, ta Hải Lạc xương thu không nổi, giảm thọ a. Chư vị, chủ trì thi đấu sự tình đi. Hải Lạc xương một câu, liền đem Tạ Luật nháo cái đỏ thẫm mặt. Bất quá, cửa ải này, cũng coi là đi qua. Kỳ thật cũng là Tạ Luật vừa vặn. Hải Lạc xương tâm tình tốt a. Vốn là, Hải Lạc xương đối Diệp Chân kỳ vọng, liền là sát nhập Hắc Long bảng. Lúc ấy dự đoán bài danh, Hải Lạc Xương cảm thấy Diệp Chân thực lực hẳn là 30 tên tả hữu, nhiều nhất liền là 20 tên tả hữu, nhưng bây giờ lại là 10 vị trí đầu, hơn nữa có 3 vị trí đầu dấu hiệu, nàng không cao hứng mới là lạ. Thải Y, ta dám cam đoan, ngươi sau này trận đấu tuyệt đối sẽ vô cùng dễ dàng, một mảng lớn nhận thua. Đi xuống đầu rồng phía sau lôi đài, Thải Y tự nhiên mà vậy hướng đi Diệp Chân, sau đó theo thói quen liền cùng Diệp Chân dắt tay đứng chung một chỗ. Một màn này lại làm cho giác trục Hắc Long bảng 10 vị trí đầu đám võ giả giống như Mạc Tâm Thủy, Đào Huy, Giá Nguyên, Bạch Tâm, Tả Tân bọn người từng cái khóe miệng phát khổ. Bọn hắn xem như thấy rõ Vừa rồi Thải Y vì cái gì chủ động khiêu chiến Hoa Vô Song? Thay đổi trước kia người vật vô hại bộ dáng ra tay ác độc trọng thương Hoa Vô Song. Nguyên nhân liền là Diệp Chân. Cũng là bởi vì Hoa Vô Song nhận ra Diệp Chân liền là Trịnh Phù Vân. Cùng Trịnh Phù Vân có ân oán, tuyên bố nhất định phải xử lý Diệp Chân. Sau đó, Thải Y liền nổ tung, một chiêu đánh ngã Hoa Vô Song. Như vậy, trong bọn họ ai nếu là dám gây bất lợi cho Diệp Chân? Đầu tiên đối mặt, liền đem là Thải Y cái này khủng bố thiếu nữ trả thù. Nếu là võ kỹ, còn có tiếp được khả năng, nhưng là cái này thần hồn công kích, làm không cẩn thận, liền là trực tiếp thần hồn tiêu tán. Hoa Vô Song đón đỡ Thải Y một cái thần hồn công kích, trực tiếp hôn mê. Đó là bởi vì Hoa Vô Song bản thân thần hồn tu vi cũng không kém. Nếu là đổi lại làm bọn hắn, khả năng liền là thần hồn tiêu tán. Còn nhím, bọn hắn lúc này nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái con nhím. Xem ra, chỉ có thể dạng này, cố tình cùng Diệp Chân phân cao thấp mạc tâm thủy. Đào Huy, chờ người đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ. Đồng. Toàn bộ đầu rồng lôi đài đột nhiên giống như núi nổ vang. Chỉ thấy trên đài Dã Nguyên bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Vật rơi tự do rơi về phía đầu rồng lôi đài. Sau đó, giống như là một tòa núi nhỏ, rơi đập đến đầu rồng lôi đài. Âm thanh chấn khắp nơi. Họ Mạc, coi như ngứa tay, hai ta chơi đùa. Dã Nguyên một nhe răng. Một đôi giống như dã thú con ngươi liền nhìn chằm chằm về phía áo xanh trường kiếm Mạc Tâm Thủy. Tốt, dã huynh địa từ linh lực, thế nhưng là lạ mắt chặt, vừa vặn thử nghiệm, Mạc Tâm Thủy cười một tiếng dài, bay người lên đài, vòng thứ nhất trận thứ ba, Dã Nguyên đối chiến Mạc Tâm Thủy. Thanh Dực cao giọng tuyên bố, mời, ngao ô. Mạc Tâm Thủy vừa mới làm ra một cái tư thế xin mời. Dã Nguyên giống như dã thú, trong miệng phát ra một chuỗi như thú giống tiếng kêu là như mãnh hổ hạ sơn đánh về phía Mạc Tâm Thủy, đập ra nháy mắt, từng đạo màu bạc dây xích ánh sáng tại Dã Nguyên quanh thân từng đạo quấn quanh. Trong thời gian ngắn liền dày đặc Dã Nguyên toàn thân cao thấp. Như một đạo ngân liên áo giáp, dày đặc toàn thân, đinh đinh đinh choang, ngân liên áo giáp thành hình nháy mắt, lôi đài bốn phương tám hướng võ giả trong vỏ kiếm, trong lòng bàn tay đao, trong tay thương, phàm là cùng ngũ hành tinh kim dính điểm quan hệ binh khí, đều kịch liệt run rẩy lên, chính muốn rời khỏi tay, ngay cả Diệp Chân trong tay huyền dương kiếm. Cũng kịch liệt run rẩy lên, để Diệp Chân không được vận dụng linh lực mới có thể đem cái loại này tuột tay muốn ra cảm giác. Chấn áp, cái này địa tử linh lực, lợi hại như thế, mặc dù không có ở trên chiến trường, nhưng là Diệp Chân trong đôi mắt, cũng nổi lên một tầng vẻ mặt ngưng trọng. Địa tử linh lực, quả nhiên lợi hại, Mạc Tâm Thủy lại là không sợ chút nào, cười một tiếng dài. Trong tay ngăm đen trường kiếm nhẹ nhàng hư bổ, oanh, mấy đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi quang như cự xa. Uốn lượn đánh về phía Dã Nguyên, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Mạc Tâm Thủy trường kiếm trong tay, vậy mà không chịu Dã Nguyên địa từ linh lực ảnh hưởng. Ngự lôi tâm kinh, thần ẩn sơn trang ngự lôi tâm kinh, vậy mà lần nữa có người đã luyện thành. Trên bầu trời, có người ở kinh hô, nhưng là Thanh Dực thần sắc, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn ẩn ẩn nhớ rõ, thần ẩn sơn trang lần trước có người luyện thành ngự lôi tâm kinh. Vẫn là 280 năm trước, khi đó, thần ẩn sơn trang là huyễn thần đế quốc thậm chí là toàn bộ Hắc Long vực bên trong. Có thể cùng huyễn thần tông khiêu chiến nhập thế gia. Lôi linh lực, Dã Nguyên con người đột nhiên co rụt lại, quấn ở trên người ngân liên cuối cùng, như hổ tiên lấy một loại kỳ diệu S hình đường cong cuồng quất mà qua. ngân quang đột nhiên đại phóng, năm đạo lôi quang đột nhiên bị hút tới dẫn tới ngân liên phía trên. Cơ hồ là tại đồng thời, ngân liên bên trên quang hoa đột nhiên vừa thu lại, ngân liên trở nên ảm đạm vô cùng. Diệp Chân cảm giác được, trong tay Huyền Dương kiếm đột nhiên không còn rung động, địa từ linh lực trong thời gian ngắn biến mất. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Huyền Dương kiếm lần nữa run rẩy một chút. Như thế, Huyền Dương kiếm trong nháy mắt bên trong liên tiếp dừng lại tính liên tục rung động 3 lần. Dã nguyên ngân liên bên trên quang hoa cũng là trong thời gian ngắn sáng tắt 3 lần. Tại đây ba động kỳ dị dưới, Mạc Tâm Thủy bổ ra 5 đạo uy thế kinh người lôi quang. Như vậy chôn vùi, lúc này, dã nguyên ngân liên lông tóc không tổn hao gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.